Chàng rể chiến thần, chương 2179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2179, nhất thời, mọi người đều nhìn người này, người trung niên bình tĩnh, đôi mắt cơ trí như lóe sáng, nhìn về phía Thái Hiền nói, chủ gia tộc cũng biết vợ tôi là người của nhà họ Phạm gia tộc hàng đầu ở Hoàng Thành họ Diệp. Không nói dối gì chủ gia tộc, ngay trước khi tôi tham dự cuộc họp, bố vợ tôi đã liên lạc với tôi, nói nếu nhà họ Thái muốn tham dự cuộc chiến tranh giành hoàng tộc, ông ấy bằng lòng trợ giúp. Nhà họ Phạm là một gia tộc hàng đầu trong Hoàng Thành họ Diệp, xét về thực lực không kém hơn nhà họ Thái bao nhiêu. Nếu chủ gia tộc bằng lòng, nhà họ Phạm sẵn lòng phái 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới giúp đỡ nhà họ Thái. Người trung niên vừa nói xong, ai nấy đều mừng như điên và tràn trề hy vọng. Đội hình 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong như vậy đã có thể tương đương với cả nhà họ Thái. Thái Cường nói thật à, nhà họ Phạm thật sự có thể phái 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới giúp sao? Thái Hiền luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lão ta biết rõ thực lực của nhà họ Phạm ở Hoàng Thành họ Diệp thế nào, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ngang với nhà họ Thái, không ngờ trong một lúc lại có thể phái 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tới, điều này quả thật hơi khó tin. Cho dù là nhà họ Thái cũng chỉ có 3 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Thái Cường vội vàng gật đầu, bố vợ tôi đã bảo đảm, nếu chủ gia tộc lo lắng có thể đợi đến khi 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Phạm đến nhà họ Thái rồi hãy quyết định có nên tham dự cuộc chiến tranh giành hoàng tộc không. Được, Thái Hiền mừng rỡ, vội nói. Bây giờ cậu liên hệ với nhà họ Phạm, nói cho bọn họ biết, chỉ cần nhà họ Phạm có thể giúp nhà họ Thái trở thành hoàng tộc, bọn họ sẽ trở thành gia tộc có ơn với nhà họ Thái, chúng ta chắc chắn sẽ không để bọn họ phải thất vọng. Vâng, chủ gia tộc, tôi sẽ liên hệ ngay với bố vợ tôi. Thái Cường vội nói, chẳng mấy chốc, Thái Cường đã liên lạc bố vợ của ông ta. Lão ta nói 5 cao thủ thần cảnh đỉnh phong chắc chắn sẽ đến Hoàng Thành thượng quan trong vòng 2 giờ. Không chỉ nhà họ Đậu và nhà họ Thái, các gia tộc có thực lực trong Hoàng Thành thượng quan đều bắt đầu dục dịch. Ai cũng hiểu hoàng tộc thượng quan sắp bị thay thế, sợ rằng đến khi cuộc chiến tranh giành hoàng tộc bắt đầu còn có thể kéo mấy gia tộc hàng đầu xuống, bọn họ cũng có cơ hội tăng cấp. Cho dù bọn họ không có tư cách tham dự cuộc chiến tranh giành hoàng tộc cũng có cố gắng giành lấy tư cách tăng cấp này. Nhất thời, cả Hoàng Thành thượng quan mơ hồ tràn ngập hơi thở của võ đạo, ai cũng cảm giác được cuồng phong bão tố sắp ập xuống. Cùng lúc đó, trong phòng khách của Hoàng tộc thượng quan Hoàng đang tự mình tiếp đón Dương Chấn và Lý Trọng. Mà trong Hoàng tộc vẫn bình yên, tất cả cao thủ thần cảnh đều sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, cao thủ thần cảnh nhà họ Lý cũng liên tục bí mật lẻn vào hoàng tộc thượng quan, cùng cao thủ thần cảnh hoàng tộc tiếp nhận sự điều động của thượng quan Nhu. Ở một bãi đất trống rộng rãi trước hòn Già Sơn đầu phía bắc của hoàng phủ thượng quan. Lúc này, ở đó đông nghịt người, ai nấy đều tràn ngập hơi thở của võ đạo. Dẫn đầu là một đội hơn 20 cao thủ thần cảnh, trong đó còn có mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Nhu mặc trang phục màu đen bó sát người. Trong tay cầm hai thanh loan đao đang đứng ở trong đám người dẫn đầu, gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng. Lý Giang Hùng đi tới bên cạnh Thượng quan Nhu, nói với vẻ nghiêm trọng. Tôi vừa nhận được tin tức, Đậu hầu chủ nhà họ Đậu đích thân đang dẫn theo cao thủ hàng đầu của gia tộc đi về phía Hoàng Phủ. Cách Trương,